Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Bổ Thần Miếu xuất thủ. Chương 488, Bổ Thần Miếu xuất thủ ngày thứ hai. Thạch Hạo lần nữa đi tới Trần gia, bất quá, xa xa hắn liền phát lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Để hắn toàn thân lông tơ đều là nổ. Có mai phục, hơn nữa còn có thể uy hiếp được hắn. Thạch Hạo lông mày nhướng lên, ngừng chân mà đứng, không vào cũng không lùi. Ha ha, ác tử thật đúng là cẩn thận. Một thanh âm lạnh lùng nói ra, chỉ gặp một người từ Trần gia trong phế tích đi ra. Không sai biệt lắm 50 tuổi bộ dáng, dáng người thon gầy, có thể cả người lại là tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. Bổ Thần Miếu, Thạch Hạo trầm giọng nói, hừ, đã biết lão phu tu vi, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Thon gầy lão giả nói ra, lão đầu, ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi, vị này, chính là đến từ Ngô gia cường giả, Ngô Khiếu Ngô tiền bối, Trần gia chủ đi ra, hiện tại có Bổ Thần Miếu cường giả tọa trấn. Chẳng lẽ còn sợ Thạch Hạo lật ra hoa tới sao? Thạch Hạo tiểu tử, còn không mau tới nhận lãnh cái chết. Trần gia đám người cũng nhao nhao đi ra, từng cái đều là mặt mày hớn hở. Bọn hắn thế mà bị ép tại trong một đại sảnh ăn uống ngủ nghỉ vài ngày, đơn giản đều muốn điên mất rồi. Tự nhiên đối với Thạch Hạo hận thấu xương. Thạch Hạo a hát một chút. Trước đó hắn giết Ngô Phi Vũ, khẳng định sẽ đem Ngô gia chọc giận, phái người đi ra nhằm vào hắn. Thế nhưng là, người ta đều đã lấn đến trên đầu. Hắn đương nhiên cũng không thể nhịn, còn cố ý đi tha Ngô Phi Vũ một mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Ngô Khiếu hướng về Thạch Hạo bước tới. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng tinh thần đã đem Thạch Hạo một mực khóa chặt. Dù là Thạch Hạo hiện tại quay đầu liền chạy, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, căn bản không có khả năng để Thạch Hạo thoát thân. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, thật đúng là hào phóng, để cho ta lựa chọn chết như thế nào. Không sai, đây là ngươi bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Ngô Khiếu ngạo nghễ nói ra, Trần gia thật tất cả đều là phế vật. Một cái chú vương đình thế lực thế mà bị một cái quan tự tại tiểu tử bước đến chỉ có thể trốn ở một gian trong phòng bảo mệnh phần. Nhưng hắn khác biệt, hắn nhưng là Bổ Thần Miếu, duỗi duỗi tay liền có thể đem Thạch Hạo nghiền chết. Thạch Hạo cười một tiếng, ta lựa chọn ngày sau chết ra. Mẹ nó, Ngô Khiếu tự nhiên giận dữ, đều đến dạng này phân thượng, Thạch Hạo thế mà còn dám trêu chọc hắn. Hừ, cho ngươi cơ hội, có thể lựa chọn một thống khoái kiểu chết ngươi không cần. Như vậy, ta lợi dụng tàn nhẫn nhất thủ pháp đưa ngươi giết, để cho ngươi làm quỷ cũng phải hối hận. Ngô Khiếu thân hình khẽ động, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đón đỡ. Đây chính là Bổ Thần Miếu cường giả a. Hắn tự tin đi nữa cũng sẽ không ngốc đến đi cứng rắn cường giả như vậy. Hắn triển khai xuyên vân bộ, tật tốc trốn xa, còn muốn chạy. Ngô Khiếu cười lạnh, tại hắn cái này Bổ Thần Miếu trước mặt, ngươi lại có thể trốn được bao xa? Hắn đuổi, lại là kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo chạy thật đúng là nhanh, lại có thể cùng chú Vương Đình so sánh, thậm chí vượt qua một đường tình trạng. Đáng tiếc là, cùng hắn so sánh, vẫn là kém hơn quá nhiều. Hai người như là điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt đi xa vài dặm, nhưng Ngô Khiếu đã đuổi kịp. Một chưởng nhô ra, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Hỏa phần thương khung, Thạch Hạo thay đổi thân, lập tức oanh ra một cái đại chiêu. Ba loại linh hỏa dung hợp, hình thành vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Cái này thậm chí có thể cho chú Vương Đình đều là nhíu mày. Không thể không phòng, nếu không khẳng định phải thụ thương. Nhưng là, ở trước mặt Bổ Thần Miếu, đây cũng là kém xa đấy. Ngô Khiếu trực tiếp từ trong hỏa diễm xuyên ra ngoài, nguyên tố hộ thể phía dưới, chính là hắn một sợi tóc đều không có làm bị thương. Có ý tứ, hắn nhẹ gật đầu, mặc dù một kích này xa không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Có thể chỉ là một tên quan tự tại lại có thể đánh ra chú Vương Đình cấp bậc công kích. Hay là để hắn lấy làm kinh hãi, thậm chí cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này đến tột cùng có cái gì gặp gỡ, mới có thể tại tốc độ, lực công kích đạt đến chú Vương Đình cấp bậc. Tiểu tử, giao ra bí mật trên người của ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngô Khiếu cất giọng nói, thanh âm tại lực lượng thôi động phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ truyền đến Thạch Hạo trong lỗ tai. Ha ha, bị lừa rồi, thật chứ? Thạch Hạo không ngừng bước. Hừ, ta chính là đường đường bổ thần miếu cường giả, sẽ lừa gạt ngươi như thế một cái nho nhỏ quan tự tại. Ngô Khiếu ngạo nghễ nói ra, nhưng trong lòng thì lạnh lùng, vô luận là vì Ngô Phi Vũ báo thù, hay là bảo trụ bí mật, Thạch Hạo đương nhiên phải chết. Tốt, ngươi trước dừng lại, Thạch Hạo nói ra, Ngô Khiếu theo lời dừng lại, lấy tốc độ của hắn. Chính là để Thạch Hạo chạy trước một trận cũng không phương. Thạch Hạo cũng ngừng lại, xoay người, nói, ngươi phát cái thề, nếu là không tuân lời ấy, sinh nhi tử không có lỗ đít. Móa, Ngô Khiếu ở trong lòng mắng một câu, mặc dù hắn xem lời thề như cẩu thí, nhưng muốn hắn chính miệng nói ra sinh nhi tử không có lỗ đít loại lời này, vậy dĩ nhiên là một loại cực lớn nhục nhã. Có thể nghĩ muốn Thạch Hạo trên thân bí mật kia chân quý tính. Hắn nhịn được, nói, tốt, ta lập thệ, nói a. Thạch Hạo cười nói, Ngô Khiếu nặng nề mà hừ một tiếng, mới nói, ta cam đoan không thương tổn ngươi một sợi tóc, như tuân thể này, để cho ta sinh nhi tử không có lỗ đít. Nói xong, mặt của hắn đều là đỏ lên, quá hắn mã xấu hổ. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, tốt, đồ vật cho ngươi. Hắn giương một tay lên, hướng về Ngô Khiếu ném ra một vật. Đây là cái dương. Ngô Khiếu hết sức cẩn thận, cũng không có đưa tay trực tiếp đi đón, mà là chờ cái dương rơi xuống đất. Lúc này mới lấy ám kình là tay, đem mở dương ra. Chỉ gặp bên trong là một quyển sách, dâng thư 5 chữ, thiên địa bá thần thuật. Sách, nghe danh tự liền bá khí đến không được, gặp Thạch Hạo cũng không có chuồn đi, Ngô Khiếu liền cũng không có trước tiên ra tay với Thạch Hạo, mà là đi qua đem sách nhặt lên, lật một cái, đã thấy nội dung bên trong thế mà tất cả đều là trống không. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Hắn giận tím mặt. Thạch Hạo lắc đầu, ta nhưng không có đùa nghịch ngươi. A, chẳng lẽ quyển sách này muốn ngâm tại đặc thù nào đó trong chất lỏng, chữ ở phía trên cùng đồ án mới có thể hiển hóa. Ngô Khiếu lập tức trong lòng hơi động. Thạch Hạo bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây chính là một bản trống không sách bình thường, mẹ nó, làm nửa ngày ngươi hay là tại đùa nghịch ta. Ngô Khiếu sắc mặt cực kỳ khó coi, thế mà bị một tên quan tự tại đùa bỡn như vậy xoay quanh. Truyền đi sẽ để cho hắn bị người chê cười chết, ai bảo hắn động lòng tham đâu. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Hắn xâm nhiên nói ra, quyết định trước cầm xuống Thạch Hạo, sau đó lại từ từ khảo vấn. Cũng không tin tiểu tử này có thể gánh vác được chính mình thủ đoạn. Loại uy hiếp này lời nói ngươi đã nói qua, nhưng ta còn không phải đang yên đang lành đứng tại nơi này. Thạch Hạo cười nhạo, rất nhanh liền sẽ không. Ngô Khiếu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sai, ta sẽ còn tiếp tục đứng ở đây. Có thể ngươi, Thạch Hạo lắc đầu, lập tức liền muốn trở thành một bộ thi thể. Cho cười. Ngô Khiếu hướng về Thạch Hạo đi đến, bởi vì Thạch Hạo không có di động, hắn liền cũng không có gia tốc. Từng bước một, muốn cho đủ Thạch Hạo áp lực. Thạch Hạo cười một tiếng, Ta nói, vừa rồi cũng không có đang đùa ngươi, bởi vì ta muốn giết ngươi a. Dựa vào cái gì? Ngô Khiếu hỏi, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nhưng mà, dưới chân của hắn lại là đột nhiên nhoáng một cái, giống như say rượu đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Ngô Khiếu đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình ngay tại như thủy triều xuống giống như biến mất. Thậm chí sinh mệnh khí tức cũng là như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.